Nạp thiếp ký 3. Audio truyện.org. Chương 401, chương 404, UI thác trách nhiệm nặng nề. Đao Ba chấp tay nói, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là nhận được mật chỉ, bảo là muốn từ nơi này trải qua, liền nói trước ở chỗ này tới các loại, chỗ thất lễ mong rằng Mạnh đại nhân tha lỗi. Hiểu Nặc vừa nghe, tức giận nói, cái gì gọi là thất lễ, ngươi khởi dừng lại thất lễ a, ta xem ngươi cái này nô tài quả thực là vô lễ. Đao Ba vội vàng quỳ xuống đối với Hiểu Nặc nói, nô tài biết sai rồi, mới vừa rồi cũng có mạo phạm Phượng Dương công chúa địa phương, chỗ, xin nắm công chúa thứ tội. Hiểu Nặc chỉ vào Đao Ba tức giận nói, ngươi còn biết công chúa của ta à? Lúc này sau lưng có người nói, Phượng Dương công chúa bớt giận. Mạnh Thiên Sở bọn họ xoay người nhìn sang, hẳn là Nghiêm Tung. Chỉ thấy Nghiêm Tung một thân dân chúng trang phục, trong miệng hàm chứa một thật dài cái tẩu, trên đầu mang một che nắng đấu lạp, chẳng qua là trắng nõn da tác không được láo. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên thi lễ, vui mừng nói, Nghiêm đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hiểu Nặc cũng là đi tiến lên đây, cao hứng nói, ta không phải là nhìn thấy Nghiêm đại nhân cùng Vạn Tuế gia cùng tỷ tỷ bọn họ cùng đi sao? Nghiêm đại nhân cười đã trong miệng cái tẩu gỡ xuống, nói, là Vạn Tuế gia để cho ta tại bậc này các ngươi. Đồ Long vội vàng từ trong phòng lấy ra mấy cái băng ghế, mọi người tìm một trăm mát địa phương, chỗ nói chuyện, Nghiêm Tung quát lui người bên cạnh, chỉ để lại Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc Đồ Long còn có mình ở nơi này nói chuyện. Mạnh Thiên Sở, Vạn Tuế gia như thế nào biết được chúng ta có từ nơi này trải qua? Nghiêm Tung bí hiểm địa nhìn Mạnh Thiên Sở cười một tiếng, nói, các ngươi không là muốn đi tìm kia bị các ngươi bắt đi Vương Ngũ nữ nhi ư, đây không phải là từ nơi này đi, chẳng lẽ còn có khác lối tắt không được? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta biết rồi, ta cũng vậy không hỏi các ngươi tại sao chờ ở đây, bất quá. Hiểu Nặc, đợi một chút, Mạnh đại ca biết rồi, ta nhưng vẫn không rõ, Nghiêm đại nhân. Ngươi phải nói cho ta biết a. Nghiêm đại nhân vuốt vuốt của mình chòm râu dê tử, nói, bất quá chính là Vạn Tuế gia để cho ta cùng Đồ Long ở chỗ này chờ các ngươi, thứ nhất là nghĩ cho Mạnh Thiên Sở Mạnh đại nhân bên cạnh lưu thiếp tâm trợ thủ. Này Đồ Long 6 tuổi đã bị Tiên Hoàng làm tử sĩ chọn vào cung đi huấn luyện, hôm nay Đồ Long đã 30 tuổi cả. Tham gia cùng hoàn thành không ít nhiệm vụ, đừng xem hắn cao lớn, nhưng hết sức linh hoạt, hơn nữa kiến thức hơi quảng, vẫn đi theo ở Vạn Tuế gia bên cạnh. Hiểu Nặc, ta đây làm sao vẫn chưa từng thấy qua hắn đây? Nghiêm đại nhân sảng lãng địa cười. Nói, hắn thật ra thì đang ở phủ tổng đốc Thượng A, bất quá các ngươi không nhìn thấy. Ta cũng vậy không nhìn thấy. Sao Vạn Tuế gia mới có thể nhìn thấy? Hiểu Nặc xem thường nhìn cái này cao lớn Đồ Long, nói, ngươi cao lớn như vậy, hướng nơi nào trốn a, phủ tổng đốc nhiều người như vậy, ta cũng không tin không có một người nhìn thấy ngươi. Đồ Long cười nhạt một tiếng. Nói, sau này công chúa sẽ biết, đây là nô tài nhiệm vụ, Vạn Tuế gia không để cho người khác nhìn thấy ta. Ta liền tự nhiên sẽ không hiện thân. Hiểu Nặc, có thần kỳ như thế. Mạnh Thiên Sở. Tốt lắm, Hiểu Nặc, khác xé xa như vậy, Nghiêm đại nhân, các ngươi đã ở nơi này trong vườn chờ chúng ta, hơn nữa còn diễn như vậy vừa ra hí, tự nhiên là chuyện ra có nguyên nhân a. Nghiêm đại nhân gật đầu, đối với Hiểu Nặc nói, công chúa, ngươi biết không? Cái này trong vườn trừ quả táo còn có một dạng chơi thật khá, ngươi nhất định thích. Hiểu Nặc tự thích chơi, vừa nghe nói có chuyện đùa, liền vội vàng hỏi, là cái gì? Nghiêm đại nhân dùng ngón tay chỉ phía tây, nói, ngươi đi liền biết rồi, để cho Đồ Long dẫn ngươi đi. Hiểu Nặc cao hứng địa một nhảy dựng lên, đi mới hai bước, liền vừa dừng bước, lộn trở lại thân, vẻ mặt quỷ dị địa đối với Nghiêm Tung cười một tiếng, nói, ta biết ngươi có lòng đem ta chi mở, cùng Mạnh đại ca nói ra suy nghĩ của mình, bất quá, nếu như ta đi này bên không có gì chuyện đùa, ta đây trở lại nhưng là phải tìm ngươi Nghiêm đại nhân tính sổ. Nghiêm đại nhân cười gật đầu, nói, tốt, tốt, tốt, đi đi, nhất định là ngươi thích. Hiểu Nặc đối với Mạnh Thiên Sở nói, nếu như Nghiêm đại nhân khi dễ ngươi, ngươi tự nói cho ta biết, khác cái gì cũng đáp ứng hắn, ngươi chính là quá thiện lương. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, mau đi đi. Hiểu Nặc lúc này mới cùng Đồ Long cao hứng địa đi. Nghiêm Tung thấy bọn họ đi xa, đột nhiên thu khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng địa hướng Mạnh Thiên Sở vẫy vẫy tay, ý bảo Mạnh Thiên Sở ngồi đi đến bên cạnh mình. Mạnh Thiên Sở hiểu được, này Vạn Tuế gia đem Nghiêm Tung lưu lại cùng chính mình nói chuyện. Hơn nữa còn ở bên cạnh mình thả một mình địa thân tính, nói là bảo vệ mình, đại khái càng nhiều là hay là giám thị mình, rốt cuộc là chuyện trọng yếu gì tình, muốn Vạn Tuế gia như vậy hưng sư động chúng đây. Mạnh Thiên Sở ngồi vào Nghiêm Tung bên cạnh, Nghiêm Tung bốn phía nhìn một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói tại sao phải đem điều này Hàng Châu Tri Phủ quan cho ngươi ngồi sao? Mạnh Thiên Sở biết điều địa lắc đầu. Nghiêm Tung tạp ba hai cái bớt hút thuốc, đem khói trong nồi cuối cùng một chút lá cây thuốc lá ở cái băng ngồi gõ, đổ trên mặt đất, chậm quá nói. Biết ở Phủ Hàng Châu Thượng làm quan nhất kiếm tiền là cái gì? Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, đang muốn nói chuyện, Nghiêm Tung thấy Mạnh Thiên Sở biểu tình, tự cười, nói, lão thân cho là, Vạn Tuế Gia nhìn người luôn luôn rất đúng, hắn nói ngươi Mạnh Thiên Sở là một không có tiền quá không được, nhưng là không tham tiền người, ngươi chẳng bao giờ ở trong quan trường giao thiệp với, cho nên trên người không mang theo những cái này hiệu quả và lợi ích thế tục đồ vật này nọ, hôm nay xem ra, là đúng. Mạnh Thiên Sở hay là không rõ Nghiêm Tung có ý gì, cũng không nên ý phỏng đoán, chỉ tốt ngồi ở chỗ đó, biết điều một chút địa nghe hắn nói đi xuống. Nghiêm Tung nói tiếp, này hai chiếc lưỡng hoài chức quan vẫn là trên quan trường người người đều biết chức quan béo bở, chính là ở cái địa phương này làm nho nhỏ huyện lệnh, hàng năm thu vào trong túi cũng là ngàn vạn. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, thật là kinh ngạc, nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy địa bạc đây? Suy nghĩ một chút mình một tháng bất quá mới từ Thái Chiêu nơi đó lấy đi một hai năm tiền bạc làm tiền lương, nếu quả thật như Nghiêm Tung theo như lời, kia mình chẳng phải là. Nghiêm Tung thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt ngạc nhiên bộ dạng, liền cười nói, ngươi không tin a, ngươi biết ngươi cái kia nhân cùng huyện địa huyện lệnh ở chúng ta Vạn Tuế Gia trước khi đi bày thành đại nhân tặng giống nhau thứ gì cho hắn sao? Mạnh Thiên Sở hay là lắc đầu, qua này tràn nước thật sự quá sâu, mình hay là tốt nhất trước tiên ở trên bờ xem cho rõ ràng rồi hãy nói. Các ngươi kia huyện lệnh tặng một viên giá trị liên thành Dạ Minh Châu cho Vạn Tuế Gia cho ta xem, để cho ta sai sai đại khái cần bao nhiêu tiền, ta không có dám nói thật, chỉ nói 3.000 lượng, Vạn Tuế Gia mặc dù không có cãi lại bác ta, nhưng ta nhìn ra được Vạn Tuế Gia rất rõ ràng viên này Dạ Minh Châu giá tiền. 3.000 Nghiêm Tung thấy Mạnh Thiên Sở miệng há thật to, gật đầu cười, nói, trên thực tế. Nhìn Dạ Minh Châu tỷ lệ cùng lớn nhỏ, không có một vạn lượng bạch hoa hoa bông tuyết bạc, ngươi là mua không được. Mạnh Thiên Sở thật đúng là dài quá kiến thức, mặc dù nói mình thu lễ cũng thường nhận được một chút đại lễ, nói thí dụ như Ôn Tuyền một đưa sẽ đưa đại nhà cửa cho mình và vân vân. Nhưng người ta dù sao cũng là trong kinh thành đông xưởng người đứng đầu, này Thái Chiêu xuất thủ như vậy khoát xước, cũng thật là làm cho mình ngoài ý muốn. Mạnh Thiên Sở, kiên nghiêm đại nhân địa ý là, ta ở trên vị trí này chẳng phải là lại càng nhìn bông tuyết bạc hướng ta trong ngực chui. Nghiêm Tung nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao? Ngươi cũng động tâm. Mạnh Thiên Sở cười, thản nhiên nói, cái này quan ta nguyên vốn là không muốn làm. Sớm biết nơi này học hỏi nhiều như vậy. Nước sâu như vậy, ta cận kề cái chết cũng không chấp nhận. Nước là sâu, nhưng chỉ cần ngươi bơi lội bơi được tốt, sẽ không bị chết đuối. Nghiêm đại nhân, Vạn Tuế Gia rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ngươi hay là nói cho ta biết tốt lắm. Quan đệ nhất, thứ nhất giới, chính là muốn không quan tâm hơn thua, muốn ổn được mới được. Ngươi nhìn cái gì? Ta chỉ là lo lắng đợi lát nữa hiểu nặc trở lại, tự không có phương tiện nói. Nghiêm Tung gật đầu, nói, được rồi, ngươi cũng là người thông minh, biết Vạn Tuế Gia đem ngươi an bài ở trên vị trí này, không cao cũng không thấp, vừa lúc tra án. Tra án? Mạnh Thiên Sở vừa nghe nói cùng án tử có liên quan, lập tức có tinh thần. Nghiêm Tung, không nên cao hứng quá sớm, ngươi vị trí này mặc dù nói là Hiểu Duy cô nương đề nghị, nhưng ngươi biết được kia Hiểu Duy cô nương không là phàm nhân. Cách đối nhân xử thế cũng có chừng mực, nàng bất quá là theo Vạn Tuế Gia địa ý tứ thay ngươi muốn cái này quan thôi, nàng là hảo tâm, nhưng là hiểu vị trí này nhất thích hợp ngươi bất quá. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, cũng không nói chuyện. Quan quá lớn, dễ dàng đã thảo kinh xà, quan quá nhỏ, nói chuyện với ngươi một chút phân lượng cũng không có, Vạn Tuế Gia vốn định để trực tiếp là một tám án tuần phủ, thượng có thể chém thần, hạ có thể giết quan, nhưng suy nghĩ ngươi chưa từng có ở quan trường này vũng hồn thủy dặm cua quá. Mặc dù thông minh, nhưng thiếu hụt lịch lãm, lúc này mới trì hoãn một bước, để từ tri phủ làm lên. Mạnh Thiên Sở, hay là Vạn Tuế Gia suy nghĩ được chu đáo? Nghiêm Tung, Thiên Sở a, ta Nghiêm Tung rất ít nhìn hảo một cái người, nhưng đối với ngươi, bỏ ra Vạn Tuế Gia tầng này quan hệ, tự ta và ngươi mà nói, ta là thật tâm coi trọng ngươi. Đa tạ Nghiêm đại nhân nâng đỡ. Nghiêm Tung nghiêm túc địa lắc đầu, có chút trầm trọng nói. Ngươi phải biết rằng lần này để tra án tử không phải là ngươi trong ngày thường tra cái kia chút ít giết người trộm cắp tiểu án, chỉ cho nên cho ngươi đi tra, là bởi vì để cho bất kỳ một cái nào làm quan địa đi thăm dò, chỉ có hai loại kết quả, một là không giải quyết được gì, hai là tìm một người người chịu tội thay xong việc, mà ngươi không giống với, trên quan trường những người đó đối với ngươi Mạnh Thiên Sở một chút cũng không biết được, không biết được cũng không biết như thế nào hạ thủ. Kéo ngươi xuống nước, ngươi trên bả vai trọng trách so sánh với ngàn cân còn nặng, ngươi hiểu chưa? Mạnh Thiên Sở thấy Nghiêm Tung như vậy nghĩa đang nói năng cùng chính mình nói chuyện, cũng cảm thấy chuyện địa tính nghiêm trọng, liền cũng trịnh trọng gật gật đầu. Nghiêm Tung, Vạn Tuế gia lần này tới Giang Nam, ngươi cho rằng thật không là du sơn ngoạn thủy tìm Tri Âm sao? Dĩ nhiên, Hiểu Duy cô nương chỉ do là giai ngẫu thiên thành, nhưng trên thực tế lần này tới mục đúng là muốn tra một việc. Mạnh Thiên Sở cẩn thận nói, chuyện gì? Nghiêm Tung nhỏ giọng nói, nhận được mật báo, nói là Phủ Hàng Châu quan viên tham ô xây dựng Tây Hồ chống lũ đê cùng giúp nạn thiên tai ngân lượng. Này Phủ Hàng Châu hôm nay là trên nước cùng lục địa giao thông thương nhân mậu trung tâm, các loại tơ lụa, muối nghiệp, khoáng sản đều ở đây dặm sẽ xuất hiện, các mọi người ai mà không tiêu tiền như nước, vung tiền như rác chính là nhân vật, cứ như vậy, bọn họ ngay cả dưới triều đình phát địa những thứ này ngân lượng cũng muốn trung gian kiếm lời. Túi tiền riêng, ngươi cho là có nên giết hay không? Mạnh Thiên Sở này mới hoàn toàn hiểu, thì ra là Vạn Tuế gia là muốn đem mình là mục tiêu khiến cái này tham quan ô lại bắn chết đây, đại khái những người này còn chưa chết, mình cũng đã vạn kiếp bất phục. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Nghiêm Tung thấy Mạnh Thiên Sở xanh cả mặt, liền khuyên lơn nói, ngươi cũng không muốn lo lắng, Vạn Tuế gia cũng là có suy nghĩ, ngươi hôm nay đang ở phủ tổng đốc, vệ quốc công là danh hiệu ở Hàng Châu trong quan viên đó là số một số hai, hơn nữa hôm nay Hiểu Duy cô nương lại là Vạn Tuế gia địa phi tử, Hiểu Nặc cũng che Phượng Dương công chúa, thành đại nhân đối với ngươi cũng là tán thưởng có thêm, ngươi có cái này núi dựa, ngươi còn sợ gì đây? Mạnh Thiên Sở đánh một cái giật mình, nói, khó trách. Nghiêm Tung, khó trách cái gì? Mạnh Thiên Sở cũng không nói gì, nhưng lập tức hiểu, Hiểu Nặc cùng Giảng Nịnh hai vị cô nương này tại sao Vạn Tuế gia muốn thả ở bên cạnh mình, bởi vì cái gọi là cắt đứt xương hợp với gân, nếu như mình có nguy hiểm, cái này mỗi ngày cùng mình làm bạn hai cô nương cha, một người là Mân Chiết tổng đốc, một người là Phải Bố chính sứ, bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể nữ nhi của mình an nguy, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở mình cũng hơi sợ. Mạnh Thiên Sở, Nghiêm đại nhân, ngươi nói nhiều như vậy, Vạn Tuế gia rốt cuộc muốn ta tra cái gì? Nghiêm Tung cười đứng dậy, Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng đứng dậy, Nghiêm Tung nhìn vườn trái cây chỗ sâu, u đột nhiên nói, ngươi đi nhậm chức sau dĩ nhiên là biết ngươi muốn tra cái gì đây. Cái này Nghiêm Tung thời điểm mấu chốt còn cho mình thừa nước đục thả câu. Nghiêm Tung, Lưu Đồ Long ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần nhiều tâm, bởi vì này giúp quan trường mọi người kia nê thu còn trơn, so với kia khỉ ma, các còn tin, chúng ta không thể bởi vì còn chưa có bắt đầu kế hoạch sẽ làm cho ngươi lâm vào bị động, Đồ Long ra mắt người không nhiều lắm. Hơn nữa tương đối an toàn, nếu có người muốn hỏi, đã là từ Bắc Phương mua về tới nô tài chính là, hắn không phải là anh chàng lỗ mãn, quen thuộc học tứ thư ngũ kinh, thông hiểu âm luật thư họa, hẳn là có thể. Giúp ngươi bận rộn, khác, ngươi kia nhị phu nhân gả vào ngươi Mạnh gia thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên tìm cái thời gian làm cho nàng trở về đi xem một chút. Mạnh Thiên Sở khóe miệng co quắp giật mình, nghĩ thầm, các ngươi ở bên cạnh ta nằm vùng một nhãn tuyến không nói, lại vẫn muốn cho ta để một con tin ở kinh thành. Không phải là sợ ta Mạnh Thiên Sở lập trường không đủ kiên định, trong hội những cái này tham quan ô lại các loại gian kế sao? Nếu không tin ta, còn để cho ta làm cái gì chó má tri phủ, ta Mạnh Thiên Sở còn không gì lạ đây. Mạnh Thiên Sở lãnh nói, Nghiêm đại nhân, các ngươi nếu đối với ta phòng bị có thêm, lại là nằm vùng nhãn tuyến, lại là kèm hai bên con tin, ta Mạnh Thiên Sở nguyên vốn cũng là nghĩa hẹp người, nhưng ta không muốn để cho ngươi đối với ta bó tay bó chân, các ngươi không yên lòng tựu để cho người khác sỉ nhục. Ta Mạnh Thiên Sở vốn không đến nỗi dùng phu nhân của ta đi làm cái gì bảo đảm, nàng hiện tại đang có mang bất lặng lội đường xa, ngươi muốn là không tin ta, ngươi định giết cả nhà của ta. Ta Mạnh Thiên Sở cũng sẽ không khiến người bắt buộc làm những chuyện này. Nghiêm Tung vừa nghe, cười to mấy tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi Mạnh Thiên Sở không có tính tình rồi sao, có tính tình là tốt rồi, có tính tình ta cùng Vạn Tuế gia ngược lại yên tâm. Mạnh Thiên Sở thấy Nghiêm Tung thế nhưng không tức giận, còn nói gì yên tâm. Nói, lại càng nghi ngờ. Nghiêm Tung, có câu nói thật là tốt, nghi người thì không dùng người thì không nên nghi ngờ người, ta để cho Đồ Long mới vừa rồi cùng ngươi diễn này vừa ra, bất quá cũng chính là muốn nhìn ngươi một chút làm mà thôi, làm người muốn chính trực, vi thần người, muốn trung thành, ngươi nhất định phải nhớ kỹ những lời này. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nghiêm Tung thở dài một ngụm, nói, chúng ta không có không tin ngươi, không tin lời của ngươi. Chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi đi làm như vậy gánh phong hiểm chuyện tình, Vạn Tuế gia chỉ sở dĩ để cho ta tới tìm ngươi nói, một là, hắn không muốn cho ngươi bất kỳ áp lực, thứ hai,

Phượng Nhi giống như là đột nhiên nghĩ tới giống nhau, nói, ta nhớ ra rồi, đang ở mẹ kế gặp chuyện không may ngày đó, ta ở nhà chúng ta ngõ hẻm ở ngoài trông thấy người nam nhân này cùng mẹ kế đang nói chuyện, hai người quỷ quỷ túy túy, không biết nói gì. Mạnh Thiên Sở, ngươi xác định. Phượng Nhi, cây lự vừa nói, ta liền nhớ ra rồi, con người của ta bình thời không thương nhớ người bộ dáng, cho nên mới vừa rồi không có nhớ tới. Mạnh Thiên Sở chuyển hướng Vương Ngũ nói, ngươi tìm Triệu gia tam phu nhân làm cái gì? Vương Ngũ không dám nhìn Mạnh Thiên Sở ánh mắt, chỉ nhìn tự cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta nghe Tiểu Liên nói tam phu nhân tâm địa thiện lương, cho nên đã nghĩ hỏi nàng mượn ít tiền. Mạnh Thiên Sở, mượn đã tới chưa? Vương Ngũ lắc đầu, nói, kia tam phu nhân keo kiệt rất, ta chỉ mượn một lượng bạc mà thôi, bọn ta nói không có. Mạnh Thiên Sở, sao lại đây? Vương Ngũ, sao lại ta đã đi à? Mạnh Thiên Sở, Phượng Nhi ngươi là lúc nào nhìn thấy Vương Ngũ cùng mẹ kế ở chung một chỗ nói chuyện? Phượng Nhi suy nghĩ một chút, đối với cây lựu nói, ngày đó ta nói ta nghĩ ăn cây táo chua mà, sau đó tự dẫn ngươi cùng đi ra mua, khi đó ngươi còn nhớ rõ là giờ nào sao? Cây lựu lắc đầu, nói, dù sao là sau bữa cơm chiều, trời tối rồi, phu nhân ngài tự khoe dặm không có mùi vị, chúng ta tự ra đi thử thời vận, nhìn có thể hay không mua được hạ thành phố quả táo đây. Vương Ngũ vừa nghe, vội vàng khoát tay nói, không đúng vậy a, ngày đó ta không có mượn đến tiền. Ta liền trở về khách sạn đi ngủ đây, ta thật không có sát hại tam phu nhân a. Mạnh Thiên Sở, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, chúng ta tự muốn tin không? Nhà ngươi nhi tự ăn xong hai người tâm, còn kém một, nhưng hết lần này tới lần khác mẹ kế bị người giết hại sau, trái tim cũng bị đào đi, ngươi giải thích thế nào? Vương Ngũ, đại nhân, ta thật là oan uổng a, ta thừa nhận, ta là cho con ta ăn hai người tâm, là còn kém một, nhưng ta không nghĩ muốn từ trên thân người khác cho con ta ăn a, ta biết đó là muốn đền mạng. Hiểu nặc, chẳng lẽ giết một mình ngươi khuê nữ tự không đền mạng sao? Vương Ngũ, ta không biết. Nhưng tội không đáng chết sao, đó là ta con gái của mình, ta vừa rồi không có giết người khác hài tử. Mạnh Thiên Sở nói như đinh chém sắt, giống nhau cũng là tử tội. Vương Ngũ vừa nghe, nhất thời co quắp ngã xuống đất, mặt không còn chút máu. Mạnh Thiên Sở, ta đây hỏi nửa ngươi, ngươi cho ngươi nhà nhi tử cực cái kia tiểu hài tử tâm là từ đâu tới? Vương Ngũ sửng sốt, nhìn một chút lão bà của mình, phụ nhân vội vàng rời đi Vương Ngũ một khoảng cách, sợ lại bị Vương Ngũ cho đánh. Vương Ngũ thấy Mạnh Thiên Sở cái gì cũng biết, liền không thể làm gì khác hơn là nói, cũng là đúng dịp, ta ở sông Đào bảo vệ thành bên nhìn thấy một người đàn ông ở chọn một đứa bé nội tạng, ta liền trốn ở một bên nhìn. Hắn đào xong hài tử nội tạng sau. Đem hài tử đỉnh đầu cũng bổ xuống, sau đó đem hài tử thân thể đặt ở một bố trí trong túi, khiêng đã đi, ta đi lên trước. Đã nhìn thấy đứa bé kia trái tim không có bị người nọ lấy đi. Nhớ tới nhà ta quý hoa cần muốn ăn thịt người tâm. Cho nên mượn đi về nhà. Sông Đào bảo vệ thành. Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh. Đây không phải là phát hiện Triệu gia tôn tử địa phương, chỗ sao? Hiểu Nặc đứng dậy nói, Vương Ngũ, ta xem ngươi là không có bị đánh đau, ngươi còn đang gạt người, ngươi cho rằng là giết heo à, dưới ba ngày ban mặt, cánh có người ở che thành điện thoại di động mặt hương sách biển bờ sông công khai giết người, sau đó còn nghĩ trái tim lưu chút ít lấy cho ngươi đi cho con của ngươi ăn, ngươi cũng bất giác được buồn cười sao? Vương Dịch cũng một bên nói, chính là, Hiểu Nặc cô nương nói một chút cũng không có sai, ngươi cái này láo có phải hay không tác quá ly phổ chút ít. Mạnh Thiên Sở cắt đứt Vương Dịch lời của, nói, ngươi nhìn thấy kia người lớn lên sao? Vương Ngũ lắc đầu, nói, lúc ấy trời đã lập tức sẽ phải đen thấu, người nọ đưa lưng về phía ta không nhìn thấy. Sai mảnh, nam nhân nguyên vốn là ngươi, bản thân mình đột nhiên không nhìn thấy. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói ngươi không nhìn thấy người nọ lớn lên. Nhưng ngươi tại sao biết bị giết hơn là đứa bé đây? Vương Ngũ, ta nghe thanh âm a. Mạnh Thiên Sở, thanh âm. Vương Ngũ, đúng vậy, ta nghe đứa bé kia vừa mới bắt đầu ở cầu xin tha thứ, ta nghe thanh âm chính là đứa bé, cùng chúng ta nhà quý hoa không sai biệt lắm đại sao, sao lại, kia trên mặt đất còn rớt một con hài tử dày, rất tốt nhìn, nếu không phải một con, nếu là một đôi lời của, ta liền cầm lại nhà cho ta quý hoa mặt. Mạnh Thiên Sở, ý của ngươi là... Ngươi phát hiện bọn họ thời điểm, hài tử kia còn chưa chết. Vương Ngũ, không có a, ta nhớ được chân thiết rất, không có chết. Hiểu Nặc, vậy ngươi tại sao không đi lên cứu hài tử kia? Đồ Long lạnh lùng nói, hắn ngay cả mình ruột thịt nữ nhi cũng muốn giết, ngươi còn muốn hắn đi cứu người khác hài tử không được. Hiểu Nặc không nói. Mạnh Thiên Sở, chỉ bằng thanh âm, ngươi cũng biết hài tử có bao nhiêu sao? Vương Ngũ, sao lại người nọ không phải là đem hài tử bỏ vào một trong bao vải đi ư? Khi đó ta thấy hài tử vóc dáng cũng là bất quá ta nhà quý hoa lớn như vậy sao? Mạnh Thiên Sở, người nam nhân kia có không nói gì? Vương Ngũ lắc đầu, nói, vẫn không có, ta nghĩ người kia đại khái là người câm. Mạnh Thiên Sở, người nọ cao bao nhiêu, mập gầy như thế nào, ngươi vốn phải biết a. Vương Ngũ suy nghĩ một chút, nói, không cao không lùn, không mập không gầy sao? Vương Dịch đứng dậy nổi giận nói, khốn kiếp, ta xem ngươi là không muốn sống, dám cùng Mạnh đại nhân nói như vậy. Vương Ngũ vội vàng nói, ta nói cũng thật sự, ta sẽ không lừa các ngươi. Vương Ngũ cười khổ một tiếng, nói, dù sao giết một người cũng là chết, giết hai người cũng là chết, các ngươi đã cho là hài tử kia là ta giết, ta đây thừa nhận là tốt, còn có cái kia tam phu nhân, các ngươi cho rằng là ta giết, ta cũng vậy thừa nhận tốt lắm. Vương Ngũ, ta không có nói như vậy, dù sao cũng là một chết, ta không sao cả. Mạnh Thiên Sở ý bảo Vương Dịch đừng bảo là nói, hỏi tiếp, cao thấp cùng ta so sánh với như thế nào? Vương Ngũ, so sánh với đại nhân ngươi muốn thấp chút ít, so sánh với vị đại nhân này muốn mập chút ít. Nói xong, chỉ vào Sài Mảnh. Mạnh Thiên Sở đối với Hiểu Nặc nói, lúc ấy mang về tới hài tử đồ dặm, có hay không một con dây? Hiểu Nặc vội vàng lật xem Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết ghi chép, sau đó nói, không có. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, Vương Ngũ, ngươi lúc đi ngày đã hoàn toàn đen sao? Vương Ngũ, đúng vậy, người nọ lúc đi, ngày cũng đã muốn đen toàn bộ, ta chỉ mới qua cầm lòng người tựu đi nhanh lên. Mạnh Thiên Sở, ngươi lúc đi bốn phía có người hay không thanh hoặc là khác thanh âm gì? Vương Ngũ lắc đầu, nói là không có. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói, ngươi cầm lòng người tựu trực tiếp về nhà sao? Vương Ngũ, đúng, khí trời như vậy nhiệt, ta lo lắng có thiêu. Ta đây quý hoa ăn không phải là hư bụng sao? Cho nên ta ngay cả đêm tự đuổi trở về nhà, lúc về đến nhà Thiên Đô muốn sáng. Mạnh Thiên Sở, khi một mình ngươi làm sao sẽ tới sông đào bảo vệ thành bên đi? Vương Ngũ, vốn là ở đi dạo phố, nhàn rỗi vô sự, đại khái là ngày đó ăn chút ít không quá sạch sẽ đồ, ăn hư bụng, cho nên thấy cách sông đào bảo vệ thành bên gần, cho nên liền chui đi vào. Mạnh Thiên Sở, ngươi tìm huyện thành cái kia Lan Trung nói là con của ngươi bệnh cần muốn ăn thịt người tâm mới có thể tốt đứng lên. Vương Ngũ, đang ở thành Tây, cái kia gọi Lưu Bán Tiên. Phượng Nhi một bên cũng nói, Di, đúng dịch, ta tìm cũng là cái kia Lưu Bán Tiên đây. Mạnh Thiên Sở vội vàng để cho Vương Dịch dẫn người đem điều này gọi Lưu Bán Tiên chụp tới, sau đó làm cho người ta đem Vương Ngũ cùng hắn nữ nhân mang về đại lao đi. Phượng Nhi, Mạnh Gia, không, Tri Phủ Đại Nhân, ta có phải hay không cũng là hẳn phải chết rồi. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, nói, ta nhưng dĩ cầu hình bộ chờ ngươi sanh ra hài tử nữa. Mạnh Thiên Sở mặc dù lời còn chưa dứt. Nhưng Phượng Nhi cũng hiểu được, nàng cảm kích nói, ta biết, ta Phượng Nhi là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bây giờ nói gì cũng đã chậm, cảm tạ đại nhân để cho ta đem hài tử của ta sinh hạ, Phượng Nhi vô cùng cảm kích. Hiểu Nặc, Mạnh đại ca. Ngươi chẳng lẽ không cho là chính là Vương Ngũ giết mẹ kế sao? Mạnh Thiên Sở, phá án thứ hai giới. Chính là không thể tâm phù khí táo. Hiểu Nặc, nga, biết rồi. Nhưng ngài nói vậy là ai giết mẹ kế đây? Mạnh Thiên Sở, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Triệu gia tứ phu nhân nha hoàng dưới sàn phát hiện cây đao kia sao? Hiểu Nặc gật đầu. Mạnh Thiên Sở, trong phòng bếp khắc đao cũng không có mẹ kế trên người địa vết máu, nhưng duy chỉ có một ít đêm nhưng có. Mọi người vừa nghe cũng sửng sốt, Phượng Nhi nói, đại nhân, ý của ngươi là tứ phu nhân nha hoàng giết mẹ kế. Mạnh Thiên Sở, nàng hiện tại đã rời đi Triệu gia, chúng ta hỏi Triệu gia người mới biết được nàng tới thời điểm cũng không có nói cho nàng biết ở địa phương nào, bất quá chúng ta đã dán bố cáo, nếu như tìm được rồi nàng, đại khái là có đáp án. Phượng Nhi không hiểu nói, nhưng là nàng giết mẹ kế lại là tại sao vậy chứ? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, không biết. Cây lựu, đại nhân, vì không đi hỏi hỏi thái thái trong phòng chung nhỏ Ken. Nàng thường ngày cùng tứ phu nhân trong phòng nha hoàng Tiểu Thúy quan hệ tốt nhất. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút cây lựu, thích thú nhớ tới cái kia tự nói với mình Phượng Nhi đi qua mẹ kế trong phòng tiểu nha hoàng, chẳng lẽ chính là nàng. Mạnh Thiên Sở gọi tới một người nha dịch, phân phó mấy câu, đợi nha dịch đi sau này, Mạnh Thiên Sở trấn an Phượng Nhi mấy câu, sau đó để cho cây lựu viện Phượng Nhi trở về phòng giam đi. trong đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ mấy. Mạnh Thiên Sở nói, các ngươi thấy thế nào cái này án tử? Hiểu Nặc đoạt trước nói, ta còn là cảm thấy Vương Ngũ có thể nghi, nếu ngài nói Phượng Nhi không thể nào là hung thủ giết người, kia cũng chỉ còn lại có Vương Ngũ nhất khả nghi. Sài Mảnh, kia nha hoàn dưới giường đao giải thích thế nào? Hắn như là đã đào được lòng người, tại sao không mang đi, mà là ở lại muối cái bình dặm đây? Hiểu Nặc, ngươi đần a, kia nhất định là lúc ấy gặp được tình huống nào không thể mang đi sao? Sài Mảnh, kia đao đây? Hiểu Nặc, ngươi thật đúng là đần, hắn muốn gả họa cùng người quá, ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Đồ Long, ta xem chưa chắc. Mạnh Thiên Sở tinh thần rung lên, vội vàng nói, Đồ Long, ngươi cho là như vậy. Đồ Long nói, Vương Ngũ mình cũng nói, giết một người cũng là chết, giết ba hay là chết, hắn không có cần thiết không thừa nhận a, cho nên, ta cho là không phải là Vương Ngũ làm. Hiểu Nặc, vậy ngươi nói là ai làm? Đồ Long bả vai một đứng thẳng, cười nói, ta đây cũng không biết, Mạnh đại nhân cũng không biết ta vừa làm sao có thể biết đây. Mạnh Thiên Sở cười, nói, Đồ Long nói hay là rất có đạo lý, bất quá, Vương Ngũ vẫn không thể loại bỏ hiềm nghi, khác, ta cho là cái kia hung thủ phát hiện hài tử trên chân thiếu một con giày, trở lại đem bỏ lại cái kia chỉ giày nhặt được trở về. Hiểu Nặc, không chính là một hài tử giày nha, về phần còn đặc biệt trở lại một chuyến. Mạnh Thiên Sở, hung thủ trong lòng chúng ta không thể nào biết được, nhưng ở hiện trường chúng ta quả thật không có phát hiện kia chỉ giày, để cho Vương Ngũ như vậy một nhà chỉ có bốn bức tường mọi người nói một con cầm lại nhà không dùng được, khi người khác đối với một ít chỉ giày tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hứng thú, duy nhất có hứng thú, có khả năng nhất đúng là hung thủ bản thân. Hiểu Nặc, kia hung thủ thật là kỳ quái, xem ra còn là một tỉ mỉ người. Mạnh Thiên Sở nghe Hiểu Nặc lời của, như có điều suy nghĩ bộ dạng, hồi lâu không có nói tiếp. Hiểu Nặc rốt cục không nhịn được ngáp một cái, Mạnh Thiên Sở thấy thế, liền đối với Sài Mảnh nói, ngươi trước đưa Hiểu Nặc trở về đi thôi. Hiểu Nặc, ta không làm, ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Sài Mảnh cười nói, đại nhân còn có chuyện không có bận rộn xong, hay là ta trước đưa công chúa trở về đi nghỉ ngơi tốt lắm. Hiểu Nặc không đi, Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi này ngáp cả ngày, sẽ ảnh hưởng mọi người, đợi lát nữa mọi người đều bị ngươi khiến cho ngáp một mảnh, không phải là để cho người chê cười. Có cái gì buồn cười nói, ai cũng sẽ có buồn ngủ thời điểm, ngươi để cho Vương Bộ Đầu đi tìm Lưu Bán Tiên, hiện tại ngươi vừa nếu không có chuyện gì khác, tại sao không thừa dịp cái này cơ mặt hương sách viễn hội viên thủ đã có trở về ngủ hấp lại cảm giác đây? Việc cần hoàn thành, nhưng phải hiểu được lao vật kết hợp, biết không? Mạnh Thiên Sở hướng về phía người ở chỗ này chỉ vào Hiểu Nặc nói, ngươi nhìn công chúa của chúng ta bắt đầu dạy dỗ ta. Hiểu Nặc không vui, nói, cái gì công chúa hay không công chúa, ngươi Mạnh đại ca trước mặt ta chính là Hiểu Nặc, không phải là cái gì chó má công chúa, ta chính là muốn ngươi và ta cùng nhau trở về đi nghỉ ngơi. Đồ Long cười nói, công chúa thật đúng là cá tính tình người trong a, nếu không cứ dựa theo Hiểu Nặc nói, ngài cùng Hiểu Nặc đi về trước ngũ thượng một giấc, ta ở chỗ này coi chừng dùng, có tin tức gì không, ta liền trở về báo cho các ngươi chính là. Mạnh Thiên Sở thấy tất cả mọi người nói như vậy, cũng chỉ tốt đi một chút đầu đồng ý, nói, khi Đồ Long cũng cùng nhau trở về tốt lắm, bọn họ có tin tức tự nhiên sẽ đến cho chúng ta biết. Đồ Long cũng không kiên trì, cùng Mạnh Thiên Sở ba người bọn họ cùng đi ra nha môn đại viện, lên xe trở về phủ tổng đốc đi. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở cái này cảm giác thật có thể nói là ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, đẩy ra cửa sổ, cánh mưa xuống, tích tí tách đĩa nước mưa rơi vào ngoài cửa sổ ba tiêu diệp thượng. Một trận không khí thanh tân chạm mặt mà đến, rất là mát mẻ, ba lượng nha hoàn ngồi ở hành lang gấp khúc hạ làm châm tuyến, nhỏ giọng cười đùa, mọi nơi một mảnh yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy rất thích ý. Lúc này một nha hoàn quay đầu lại, nhìn thấy đứng ở phía trước cửa sổ Mạnh Thiên Sở, vội vàng đứng dậy, khác hai nha hoàn cũng đi theo đứng dậy cho Mạnh Thiên Sở thở dài. Mạnh Thiên Sở cười nói, hôm nay khó được một khí trời tốt, các ngươi cũng thật là thanh nhàn nữa. Bọn nha hoàn biết Mạnh Thiên Sở luôn luôn tốt tính tình, tự nhiên sẽ không nói các nàng ở lười biếng, nhưng cũng có chút ý không tốt, nhỏ giọng nói, đúng vậy đại phu nhân để cho mấy người chúng ta ở chỗ này coi chừng dùng lão gia ngài, nói là lo lắng ngài tỉnh thấy không đến người. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa, một nha hoàn vội vàng vào nhà cho Mạnh Thiên Sở cầm một áo khoác cho hắn bị trên vai, Mạnh Thiên Sở nói, ta cũng không phải là hài tử, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, không cần phải để ý đến ta. Một nha hoàn nói, bốn vị phu nhân mang theo thiếu gia cùng bà vú đi linh ẩn tự dân hương đi. Mạnh Thiên Sở, hôm nay lên trên hương. Nha hoàn cười gật đầu, nói,

y phục của ngươi thật sự là không thể mặc, dùng số tiền này để cho Vương đại ca dẫn ngươi đi mua một thân quần áo mới sao? Phụ nhân vội vàng từ chối, nói, cô nương, 100 triệu không được, ta ăn các ngươi dùng các ngươi, còn xài Mạnh đại nhân bạc ở khách sạn, này đã để cho dân nữ còn không lên phần ân tình này, làm sao còn cấp ta tiền mua cái gì y phục a? Không nên, ta tuyệt đối không thể nhận, rồi hãy nói, ta lập tức tự phải tìm được muội muội của ta cùng muội phu, để cho bọn họ cho ta mua là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở, còn không biết ngày mai là không phải là có thể tìm được, dù sao ngươi đã đem gần 10 năm không có nhìn thấy bọn họ, cho nên ngươi trước cầm lấy, này dù sao cũng là Hiểu Nặc một phen tâm ý, nếu không chờ ngươi kiếm tiền trả lại cho Hiểu Nặc cũng không muộn sao. Bạn đang đọc truyện được tại y. Hiểu Nặc cũng vội vàng nói, chính là, cho là ta Hiểu Nặc cho ngươi mượn còn không được sao? Cầm đi đi, ta biết ngươi người không có đồng nào cần số tiền này. Phụ nhân quỳ ở trên xe cho Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc dập đầu, Hiểu Nặc một chút không biết tại sao là tốt, liên tục để cho Vương Dịch lái xe rời đi, hai mắt của mình đều có chút đã ương ước. Mạnh Thiên Sở bọn họ thấy Vương Dịch bọn họ đi xa, lúc này mới vòng quanh bên Tây Hồ Thượng vừa đi vừa nói chuyện nói. Liền đối với Hiểu Nặc nói, Hiểu Nặc, có kiện sự tình ta vẫn rất muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể hay không nói cho Mạnh đại ca. Hiểu Nặc gật đầu, nói đi, ở Mạnh đại ca trước mặt, Hiểu Nặc không có gì bí mật. Nhà ngươi dù sao coi như là hoàng thân quốc thích, tại sao ngươi còn thích len lén một người đi ra ngoài bán bột củ sen đây? Đồ Long ngạc nhiên, nói, không thể nào. Hiểu Nặc ha hả địa cười một tiếng, lộ ra vẻ có chút ý không tốt. Nói, đúng vậy cha tự, phải biết rằng dân chúng khó khăn sẽ phải đến trong dân chúng đi a. Hơn nữa, mình làm một củ sen mình lấy ra bán, tiền kiếm được sử dụng tới rất có ý nghĩa. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Thành Tử Nghĩa như vậy một quyền cao chức trọng chính là nhân vật cánh có cho con của mình quán thâu như vậy giáo dục phương thức, không thể không khiến người kính nể cùng thán phục. Đồ Long cũng một bên sách địa than thở, Hiểu Nặc lại càng ngượng ngùng, nói, này không có gì, ta muốn dạ dạ nam nhi, đàn ông, ta nói không nhất định còn có thể xuống đất làm ruộng. Lên núi đốn củi cùng săn thú đây, chỉ là của ta cùng cha có ước pháp tam chương, không phải chúng ta cô gái Việt không thể đi làm, cho nên tự. Mạnh Thiên Sở, ngươi đã rất tuyệt. Hiểu Nặc, ta có lúc thật ra thì thật rất hâm mộ của ta ba ca ca, các cũng có thể ra sức vì nước, chinh chiến xa trường, đó mới là thật anh hùng gây nên. Mạnh Thiên Sở cười nói, xem ra sau này chúng ta Hiểu Nặc muốn tìm một người thật anh hùng làm trượng phu của mình. Hiểu Nặc mặc dù có chút ý không tốt, nhưng hết sức khẳng định gật gật đầu. Nói, đó là nhất định. Đồ Long, Hiểu Nặc cô nương thật đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Hiểu Nặc, ta liền không thích nhất ai nói ta là cái gì thiên kim đại tiểu thư ăn không được khổ, chịu không nổi luy và vân vân, ta chính là muốn chứng minh cho người khác nhìn, cha ta là một tướng quân, ta Hiểu Nặc cũng không phải là một sống an nhàn sung sướng vô dụng hạng người. Mạnh Thiên Sở có chút kính nể trước mặt cái này tuổi còn trẻ địa tiểu cô nương. Thật là còn nhỏ chí khí đại. Ngày thứ hai, cái kia gọi Lưu Bán Ti người tự bắt lại trở lại. Bất quá là hơn 60 tuổi khô gầy như củi lão đầu, gập cong lưng còng địa trên bả vai vác lấy một hầu bao, trên tay phải mang theo một cái chiêu bài, trên đó viết, Lưu Đại Tiên. Ba chữ. Mạnh Thiên Sở đây là làm tri phủ sau này, lần đầu tiên trở về nhân cùng huyện Nha Môn, Thái Chiêu đã sớm mặc chỉnh tề. Chiêu đủ Nha Môn tất cả nha dịch ở cửa nghênh đón Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở vào công đường. Thấy đã quét dọn được hết sức sạch sẽ, hẳn là mình đã từng thấy sạch sẽ nhất một lần. Ở Vương Dịch còn không có đem Lưu Bán Tiên mang đến thời điểm, Thái Chiêu nơm nớp lo sợ địa đem Mạnh Thiên Sở nghênh đến thượng vị ngồi xuống, phân phó nhân thượng mình giấu riêng trà long tỉnh, Mạnh Thiên Sở vẫn còn có chút không thích ứng. Thấy Thái Chiêu bộ dạng. Nhớ tới Nghiêm Tung nói hắn cho Vạn Tuế Gia đưa cái kia Dạ Minh Châu không rẻ giá tiền, cảm thấy thấy thế nào cũng không thấy được Thái Chiêu giống như có tiền huyện Thái Gia. Mặt cũng chưa thấy được hết sức hoa lệ, trong ngày thường ăn uống cũng đúng là bình thường, thậm chí còn không bằng chính hắn một sư gia. Dĩ nhiên, cũng không có mấy người sư gia có thể cùng nhân cùng huyện Mạnh Thiên Sở so sánh với. Mạnh đại nhân, ngài ghế trên. Thái Chiêu cười đến trên mặt đều nhanh muốn nở hoa. Mạnh Thiên Sở mấy phen từ chối bất quá, không thể làm gì khác hơn là làm trong ngày thường Thái Chiêu vẫn ngồi như vậy địa vị trí kia. Mạnh Thiên Sở, Thái đại nhân, chúng ta bắt đầu đi. Thái Chiêu vội vàng ý bảo Vương Dịch thăng đường, mình ngồi ở so sánh với Mạnh Thiên Sở thấp một trên bậc thang trên ghế. Mạnh Thiên Sở gật đầu không nói chuyện. Thái Chiêu, vậy ngài nhìn là ti chức tới hỏi, hay là đại nhân tự mình hỏi đây? Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu bộ dạng, có chút buồn cười, cho tới bây giờ cái kia Hiền Hòa lão đầu tử đã không còn sót lại chút gì, thế không tìm, Thủ Nhi Đại Chi cùng bất cứ người nào ở trong quan trường hỗn, giang hồ, quan mà giống nhau, cũng là cúi đầu khom lưng, khúm núm. Mạnh Thiên Sở trong lòng âm thầm thở dài, thật sự không muốn nhìn thấy một màn này. Mạnh Thiên Sở hắn giọng một cái, nói, Thái Đại Nhân còn là đang ngồi nghe tại hạ hỏi chính là, cái này án tử ngươi dù sao hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, ai ngờ Thái Chiêu đứng dậy đang ở Mạnh Thiên Sở trước mặt trước quỳ xuống, Mạnh Thiên Sở chẳng biết tại sao, vội vàng để cho Thái Chiêu đứng dậy, Thái Chiêu lại nói, ti chức đáng chết, cái này án tử vốn nên là ti chức quản hạt trong phạm vi địa án tử. Nhưng vẫn làm phiền Mạnh đại nhân thân lực thân vi, ti chức. Thôi, thôi, lúc trước tại hạ bất quá cũng là giúp đông ông chiếu cố, nơi đó có khác địa có ý gì, ta lời nói mới rồi đại khái là để xuyên tạc, Thiên Sở dù sao chẳng bao giờ giao thiệp với quan trường, thói quen cùng từ trước giống nhau nói chuyện, thật ra thì cũng không có bất kỳ ý tứ, đông ông vội vàng đứng dậy nói chuyện. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được, khiến cho là dở khóc dở cười, này trên quan trường người có cần thiết sống được khổ cực như vậy, mệt mỏi như vậy sao? Không phải một câu nói mà thôi, làm sao có ý gì cũng có thể để cho bọn họ tính toán đi ra ngoài, trong ngày thường phá án, tại sao không có thấy bọn họ như vậy làm ơn suy nghĩ đây? Mạnh Thiên Sở tự mình đứng dậy đem Thái Chiêu dìu dắt đứng lên, trở lại vị trí, này một đại sảnh nha dịch cũng nhìn đây. Thái Chiêu trong lòng là vui thích, mặt mũi là kiếm đủ, này tứ phẩm địa tri phủ tự mình đỡ viện thất phẩm huyện lệnh nói ra người nào tin tưởng a? Mạnh Thiên Sở trở lại vị trí của mình. Vẻ mặt từ lúc trước khiêm tốn trở nên nghiêm túc lên, Vương Dịch đem Lưu Bán Tiên dẫn tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, Lưu Bán Tiên biết điều địa đem cái kia chiêu bài để trên mặt đất, quỳ xuống cho Mạnh Thiên Sở dập đầu, quát lên tri phủ đại nhân, trong cổ họng giống như là có cái gì ngăn, nghe làm cho người ta cảm thấy không thông thuận hết sức không được tự nhiên. Mạnh Thiên Sở, ngươi tên là gì? Phương nào người? Hồi đại nhân lời của, Thảo Dân gọi Lưu Tam Nhi, là huyện Tiền Đường người. Biết tại sao quan phủ muốn bắt ngươi sao? Lưu Bán Tiên len lén dương mắt nhìn một chút Mạnh Thiên Sở biểu tình, vội vàng để cho đầu dưới, chột dạ nói, không. Không biết. Thái Chiêu một bên hét lớn, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không để cho ngươi gia hình, ngươi đừng nói lời nói thật, người nữa. Mạnh Thiên Sở mắt lạnh nhìn Thái Chiêu một cái. Thái Chiêu lúc này mới vội vàng câm miệng, nhân vật này điên đảo, đại khái còn không có để cho Thái Chiêu thói quen. Nhưng Thái Chiêu câu nói kia nhưng bây giờ để cho Lưu Bán Tiên sợ hết hồn, này nửa đoạn thân thể cũng đã chôn dưới đất người, nơi nào còn chịu nổi gậy gộc cùng hình cụ hành hạ. Nghe Thái Chiêu vừa nói như thế, Lưu Bán Tiên nhất thời hù mặt như màu đất, thân thể đẩu không ngừng, liên tục không ngừng nói, không nên, không nên cho Thảo Dân gia hình, Thảo Dân một thanh lão già khọm, không chịu nổi, cầu, van xin đại lão gia cùng tri phủ đại nhân khai ân. Mạnh Thiên Sở chợt vỗ một cái kinh đường một. Từ trước cũng là thấy Thái Chiêu ngồi ở phía trên phách, hôm nay mình cầm lấy kinh đường một. Cảm giác thật đúng là không tầm thường. Mạnh Thiên Sở cái vỗ này đi xuống, đem Thái Chiêu cùng Lưu Bán Tiên giật nảy mình, Mạnh Thiên Sở đang lời nói, thiếu gia ở bổn quan trước mặt hoa ngôn xảo ngữ, nói. Thành Tây Triệu gia ngũ phu nhân Phượng Nhi ngươi nhưng nhận được. Lưu Bán Tiên thấy Mạnh Thiên Sở động khí, sợ kia hai bên đứng nha dịch cầm trên tay đại cờ, lê sẽ rơi tại chính mình một chút thịt không có địa trên mông đít. Vội vàng gật đầu nói biết. Mạnh Thiên Sở, đó là ngươi ngũ phu nhân nói. Nàng làm hại là cái gì đau lòng bệnh, cần ăn cái gì lòng người cho phải. Lưu Bán Tiên thật giống như sớm đã có sở chuẩn bị. Biết Mạnh Thiên Sở nếu hỏi điều này vấn đề, nghĩ cũng không có nghĩ đã nói, đờ đi tờ mẹ dân bất quá là câu cười giỡn, ngũ phu nhân cánh tưởng thật. Thái Chiêu một bên rốt cục không nhịn được lần nữa nói, càng rỡ, ta xem ngươi là cảm thấy chúng ta tri phủ đại nhân dễ nói chuyện. Có phải hay không, người nữa? Lần này Thái Chiêu cùng Lưu Bán Tiên đồng thời nhìn Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy, Mạnh Thiên Sở mặt không chút thay đổi địa ném ra một lệnh bài, nhìn Thái Chiêu lúc này mới lo lắng 10 phần nói, bắn hắn 20 đại bản, nhìn còn là không phải là cái gì bán tiên, cho ta oán hận địa đánh. Mạnh Thiên Sở trong lòng cười lạnh, này huyện lệnh thẩm án xem ra hơn phân nửa là đánh ra tới, mình tự cho hắn một mặt mũi, bất quá kia Lưu Bán Tiên xem ra cũng là người từng trải. Ngươi không để cho hắn lỏng lệch da thịt, hắn đại khái nghĩ đến ngươi chính là quả hồng mềm, nghĩ làm sao nắm cũng tốt. Tri phủ đại nhân không nên a, Thảo Dân, a. Ôi! Mẹ a! Ai! Ôi, đau chết ta, cứu mạng a! Thái Chiêu đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, đại nhân, ngài uống trước trà nghỉ ngơi, không cần phải để ý đến hắn, đó chính là một điêu dân. Mạnh Thiên Sở mỏng trước một ngụm, để xuống chén trà, mỉm cười gật đầu, Thái Chiêu sắp đến, nói, đại nhân buổi tối nhưng có thời gian. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, Thái Chiêu vội vàng nhỏ giọng nói, chính là ti chức muốn mời đại nhân ăn cơm rau dưa, không có ý khác. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, trên công đường này Thái Chiêu thế nhưng cùng mình nói gì mời khách lúc ăn cơm, xem ra thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạnh Thiên Sở lạnh nhạt nói, đông ông, người xem có phải hay không chờ lui đường rồi hãy nói việc. Thái Chiêu nhất thời có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười, lui xuống. Mạnh Thiên Sở thấy kia Lưu Bán Tiên thanh âm càng phát ra nhỏ, lo lắng lão nhân kia tử chịu không nổi này mười mấy đại bản, liền làm cho người ta ngừng lại, đem Lưu Bán Tiên kéo vào công đường bên trong, kia Lưu Bán Tiên quả nhiên chỉ còn lại có ra khí, không có vào tức giận, sụi lơ trên mặt đất vô lực địa rên ra. Mạnh Thiên Sở, Lưu Tam Nhi, ta lại đem mới vừa kia lên tiếng ngươi một lần, ngươi vì sao phải nói cho Ngũ phu nhân nói kia đau lòng địa bệnh là cần muốn ăn thịt người tâm mới có thể tốt. Đại nhân, cũng là thảo dân nói nhảm. Lớn mật, vậy ngươi cùng Triệu gia Ngũ phu nhân cho Triệu gia Tam phu nhân mở kia ăn sau sẽ phải băng rò không ngừng hại người chi thuốc vừa là chuyện gì xảy ra tình. Lớn. Đại nhân, tha mạng a, cũng là thảo dân đáng chết, kia Ngũ phu nhân cho ta 3 lượng bạc để cho ta làm như vậy. Hừ. Khi như thế nói đến, ta xem ngươi còn cũng không phải là cái gì cũng không biết được a, à, ngươi hay là hiểu được một chút y thuật, khó được ngươi cũng không biết như vậy ăn là gặp người chết sao? Lớn. Đại nhân. Thảo dân là tham tiền tâm hồn, tội đáng chết vạn lần, đại nhân xin tha mạng a. Vậy ngươi cho vương thôn địa vương năm hài tử xem bệnh làm sao cũng nói là đau lòng chi bệnh. Này. Ngươi nếu nữa là nói láo nói xạo, nhìn bổn quan như thế nào trị ngươi? Đờ ri tờ mẹ dân không dám, thảo dân không dám. Kia còn không mau mau từ thực khai ra. Vương Ngũ đứa bé kia hoạn cùng Ngũ phu nhân bệnh căn bản sẽ một là một chuyện mà, lúc trước ta đã nói cho hắn biết đứa bé kia hoạn chính là ho lao, không có được trị, hắn lại muốn treo chọc của ta gian hàng, còn đánh đã thương đồ đệ của ta, nói gì nếu như ta không để cho trị lành. Hắn tự đánh chết ta các loại, ta cũng vậy không có cách nào, gặp cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nói hắn cũng không tin. Liền mới gắn cái này láo. Vậy ngươi vì sao phải tác như vậy láo? Người nọ tâm không phải là tìm không được ư, cho nên. Chuyện phím. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu vẻ mặt tức giận, căm giận địa quát lớn, trong lòng lại không khỏi có chút vui mừng. Nghĩ thầm cái này Thái Chiêu thì ra là hay là biết tức giận, cho là chẳng qua là ở bên cạnh sững sờ thất thần đây. Mạnh Thiên Sở, nhưng là bổn quan lại nghe nói ngươi là có thể tìm đến lòng người. Đây cũng là chuyện gì xảy ra đây? Lưu Bán Tiên vội vàng nói, kính xin đại nhân minh giám, thảo dân thật không có đã nói như vậy, cũng không có là một người đi tìm người nào tâm a. Mạnh Thiên Sở dừng một chút. Nói, ngày hôm trước ngươi vì sao vội vã cho chủ cho thuê nhà thanh toán tiền phòng sau đó hoảng hốt rời đi? Lưu Bán Tiên nói quanh co nói, trong nhà có việc gấp, cho nên rời đi. Mạnh Thiên Sở, chúng ta hay là tại huyện tiền đường địa trên đường đem ngươi bắt ở mang về. Trong nhà người có việc gấp, ngươi vì sao còn ở trên đường bày quầy làm ăn? Lưu Bán Tiên nhất thời im lặng, len lén dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Mạnh Thiên Sở, ngươi rời đi nhân cùng huyện lúc sau có nhà hoàng bộ dáng cô gái tìm đến quá ngươi, nàng là người nào, vì sao nàng cùng ngươi nói nhỏ một phen sau ngươi tự vội vã rời đi, nàng rốt cuộc nói với ngươi những thứ gì? Bổn quan khuyên ngươi hay là nhất nhất địa từ thực khai ra? Lưu Bán Tiên mắt chuột tặc linh lợi địa liếc nhìn chung quanh. Rơi vào Mạnh Thiên Sở trên mặt lúc sau. Hắn không khỏi đánh một cái rùng mình, trong lòng lột bột hạ xuống, một cái tay vội vàng đỡ lấy mặt đất, hàm răng càng không ngừng đánh chiếc. Thái Chiêu cười lạnh nói, Lưu Tam Nhi, phía ngoài lớn như vậy mặt trời ngươi còn lạnh không? Lưu Bán Tiên không dám nói lời nào. Thái Chiêu nói, đừng nói ta cùng tri phủ đại nhân không tê, sớt dân chúng. Nếu lạnh, ta gọi người cho ngươi thêm chút ít xiêm y, ngươi mới vừa nói cũng đúng. Lớn tuổi như thế, tự nhiên không chịu nổi hành hạ, có ai không, cho Lưu Tam Nhi kia vài món gấp áo đưa cho hắn mặc, tránh cho bắt hắn cho đông lạnh gặp. Lưu Bán Tiên sợ hãi địa nhìn hai nha dịch cầm lấy vài món lớn như thế gấp áo đi đến, phía ngoài một tia gió mát cũng không có, biết ở trên ngọn cây phì não địa kêu, kia nha dịch tiến lên không khỏi phân trần cho Lưu Bán Tiên một chút liền mặc vào 2 kiện, Lưu Bán Tiên rốt cục nóng rang khó nhịn, kêu to lên. Mạnh Thiên Sở tự nhiên là biết từ trước trong nha môn địa các huynh đệ cũng đã từng dùng những thứ này kỹ lưỡng thu thập những thứ kia không nói thật, hoặc là bọn họ cho là đối phương không có nói thật người. Đại nhân,